rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 309: Thế như trẻ tre. Thiểm kích gợn sóng. 2. Nguyên bản tại bến tàu bên trên làm việc, công nhân nhóm xem những cái đó ngày thường bên trong vênh vàng đắc ý trước nghiệp giả, hiện giờ chạy chối chết bộ dáng, cực giống bọn họ bị trước nghiệp giả lúc công kích hoang đường cảnh tượng. Nhưng tại một lát sau bọn họ liền phản ứng lại đây. Trước nghiệp giả lão gia nhóm đều là cái dáng vẻ như vậy. Kia bọn họ không là càng hẳn là chạy trốn. Vì thế liền này dạng nguyên bản náo nhiệt bến tàu nháy mắt bên trong vắng vẻ lên tới. Mà lúc này, tại này tòa thành thị khác một cái góc, một đám tiểu vóc dáng háp linh tại trên ban công tán loạn. Bọn họ một bên tại thành thị bên trong vượt nóc băng tường, một bên thấp giọng mắng. Ta liền biết không nên làm, kia đám ngu xuẩn muốn làm gì thì làm. Ấy, liên bang tiện nghi là như vậy hào chiếm sao? Hiện tại bọn họ tại phía sau ăn ngon uống sướng, chúng ta này một bên lại muốn lọt vào trả thù. Ta hiện tại hận không thể giết kia ba người lùn thân mù. Mộ Tuyết Bảo phòng giữ dài rất tức giận. Bọn họ háp linh từ trước đến nay không như thế nào yêu thích tranh quyền đoạt lợi. Lại nói bọn họ càng nhiều chú ý lực là đặt tại mạo hiểm lữ đồ thượng. Bọn họ đối với mạo hiểm yêu thâm trầm. Như là phòng giữ dài này dạng nguyện ý lưu tại vương quốc bên trong háp linh tính được là số ít. Làm là tín ngưỡng háp linh thần hộ mệnh, chịu phù hộ người, Yondela chủng tộc. Bọn họ thiên phú chức nghiệp liền là du đáng giả. Bởi vì chủng tộc bản thân đặc thù, bọn họ tại kiêm chức du đáng giả này chức nghiệp thời điểm sẽ không nhận kiêm chức trừng phạt. Như là Mộ Tuyết Bảo này quân thủ hộ hải cảng thành thị háp linh, thông qua dung hợp một loại hải dương ma vật huyết mạch trở thành thủy hệ thuật sĩ. Cái này khiến bọn họ có thể tại tồn tại đại lượng thủy vực hoàn cảnh bên trong bộc phát ra càng nhiều lực lượng tới. Mộ Tuyết Bảo chịu đến đám người lùn khống chế như vậy nhiều năm, vẫn luôn không có bị nhất phía dưới háp linh liên hợp lại lật đổ. Dựa vào liền là này một đám tại nước bên trên hoặc nước bên dưới đều cụ bị cực mạnh chiến đấu lực háp linh quân đội. Nhưng mà tình huống là bọn họ tại đối mặt tới tự Ibert liên bang tàu cao tốc lúc, bất đắc dĩ phát hiện bọn họ có vẻ như liền đánh tới tàu cao tốc kỹ năng đều không có mấy cái. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ không thể không chiến đấu. Gặp phải công kích mà không phản kích, đến lúc đó sẽ chỉ lưu cho những cái đó đám người lùn nhược điểm. Trời biết nói vì cái gì lúc trước tiền bối nhóm thành lập được Aleong Vương quốc độc lập, là vì cấp những cái đó không nghĩ thêm muốn vân du tứ phương đồng bào nhóm một cái nhà. Nhưng đến hiện tại, đám người lùn ngược lại trở thành này cái quốc gia chủ nhân. Bọn họ hoành hành không sợ, trắng trợn cướp đoạt háp linh hảo cô nương, thậm chí trực tiếp bên đường đánh chết háp linh hảo tiểu hòa tử, cũng chỉ sẽ bị cấp trên của bọn họ mắng thượng hai câu, thí sự cũng sẽ không có. Phòng giữ dài đối với cái này cũng không có chuyện gì để nói. Hắn lại thay đổi không được này dạng kết cục, nhưng ít ra hắn không sẽ cho phép khác quốc gia tại chính mình thủ hộ thổ địa bên trên tứ ngược. Vì thế hắn lớn tiếng hướng xung quanh háp linh thuộc hạ quát: công kích, công kích, ít nhất phải làm bọn họ xem đến chúng ta phản kháng ý chí. Hạ một khắc, che giấu tại thành thị các ngõ ngách bên trong một ít tháp cao kiến trúc, bỗng nhiên lấp lóe quá một đạo quang mang. Tại những cái đó háp linh không ngừng hướng tháp cao quán thâu ma lực thời điểm, kia tháp cao bên trên bắt đầu xuất hiện một đạo đạo lưu quang. Xung quanh thủy vực đại lượng nước biển bị rút lấy đến tháp bên trong, bị áp xúc sau, hình thành lưỡi dao bình thường thủy đao bạo bắn ra ngoài. Xem thấy háp linh thủ vệ nhóm nhau nhau phát động công kích, phía dưới cư dân hảo giống như cảm giác chính mình an toàn không thiếu. Nhưng là chân chính có nhãn lực kính chức nghiệp giả, đã phát hiện kia phát động công kích người là ai. Liền tính là tại lấy luyện kim máy móc nổi danh này cái quốc gia, Lucius vẫn như cũ có được cự đại uy vọng. Hắn kia phóng đãng không bị trói buộc biểu tình cùng đao bình thường ánh mắt, làm đám người xa xa liền ý thức đến hắn cụ thể thân phận. Là Lucius quân chủ. Cái gì? Lucius quân chủ sẽ xuất hiện tại này bên trong? A, kia bang đáng chết người lùn. Này là ai bớt liên bang trả thù? Chính đương bọn họ này dạng chỗ thủng chửi rủa thời điểm, rất nhanh lại phát hiện, tại Lucius quân chủ tàu cao tốc lúc sau, còn có 20 nhiều chiếc tàu cao tốc theo mây bên trong xuyên qua ra tới. Kia nguy nga đại khí tàu cao tốc chậm rãi từ trên trời xẹt qua, tử vong nguy cơ cảm làm những cái đó chức nghiệp giả nhóm sợ không chọn đường hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Bọn họ có nghĩ qua Ibert liên bang khả năng sẽ làm ra tương đối kịch liệt đáp lại, nhưng không nghĩ tới này cái đáp lại tới đến như vậy nhanh cũng như vậy điên cuồng. Bọn họ ký thác trọng vọng tháp cao hệ thống phòng ngự, tại bắt được tàu cao tốc thời điểm rốt cuộc bắt đầu khởi xướng công kích. Nhưng mà kia cao tốc thủy đao thậm chí tại không có tới gần tàu cao tốc phía trước, liền bị từng đạo khảm hợp hình lục giác hơi mờ bình chướng cấp ngăn trở ngăn lại. Tàu cao tốc phía trên, Kai yên lặng xem giống như cự thần bình thường Lucius lão sư. Kai tán thưởng một tiếng, tố năng khoa chỗ tốt mãi mãi cũng là như vậy trực quan cùng rõ ràng. Đánh lên tới chơi liền là một cái lực đại bay gạch. Elana đứng tại Kai bên cạnh, nhìn phía dưới không ngừng phát động công kích, nhưng liên bình chướng cũng không có cách nào đột phá háp linh. Mắt bên trong hiện lên một tia trầm trọng, mặc dù cách đến rất xa, nhưng Elana tựa hồ có thể xem đến phía dưới thành thị bên trong những cái đó háp linh sợ không chọn đường chạy trốn cảnh tượng. Này dạng cực hạn bạo lực nghiền ép, nếu như không là bởi vì Lucius quân chủ cũng không có thật nghĩ hủy diệt này tòa thành thị dục vọng, hiện tại cái này phương người liền cơ hội chạy thoát đều không sẽ có. Mà pháp quân chủ quả nhiên đều là quái vật yếu đuối. Đường Lucius cởi bỏ chính mình trên người pháp thuật, lược có bất mãn bay trở về đến tàu cao tốc bình đài bên trên. Nói, đáng tiếc, không có câu ra kia cái che giấu tại mộ tuyết bảo lão tạp toái. Kai có chút hiếu kỳ nhìn hướng chính mình lão sư, nói, lão sư, ngài tại mộ tuyết bảo cũng có cố nhân, chuẩn xác mà nói hẳn là tính là địch nhân đi. Năm đó người lão sư ta còn không có hiện tại như vậy cường thời điểm, đã từng bị kia ra hỏa hố thảm, thực lực bây giờ cường lên tới, hắn biết ta nghĩ muốn làm hắn, liền vẫn luôn trốn tại Aleong vương quốc độc lập không ra ngoài. Kai gật gật đầu, cũng không có hỏi đến tột cùng là ai. Lấy Lucius lão sư hiện giờ thực lực tới nói, liền tính là bán thần lại đây, đều chưa hẳn có thể tổn thương đến chuẩn bị hoàn toàn lão sư. Tạp tiền đối với đỉnh tiêm pháp sư tới nói là thật có hiệu quả. Gặp qua Lucius pháp sư tháp cai cũng coi là rõ ràng vì cái gì ngày thường tuyệt đại đa số thời điểm lão sư đều không cái gì tiền. Liền kia cái pháp sư tháp, chỉ ít chiếm cứ Lucius lão sư một thân tài phú 95%. Đương nhiên, lần này xuất hành, Lucius cũng không có đem pháp sư tháp mang ra. Rốt cuộc lần này tới tự Ibert liên bang từng cái thế lực cơ hồ là cùng nhau xuất động, muốn liền là một cái thanh thế lớn mạnh. Trên thực tế tại bọn họ tiến vào Segin công quốc sau, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là sẽ thông qua Segin công quốc truyền tống trận. Khi lấy được kia một bên cho phép sau, trực tiếp truyền tống đến Aleong vương quốc độc lập vương đô vệ tinh thành bên trong. Nhưng là, tại đi tới Segin công quốc sau, Segin công quốc thống trị giả Tử Kinh Công không chút do dự cự tuyệt này nhấc lên án, hướng đám người đưa ra chính mình yêu cầu. Segin công quốc yêu cầu một trận đối ngoại tuần diễn tới triển hiện ra chúng ta công quốc thực lực, cùng này ý nghĩ trực tiếp truyền tống đi bọn họ Vương Đô. Không bằng chúng ta chính mình tới cửa. Bản chương xong.